Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086. Chương 1086. Nhẹ đeo trận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Loan Phượng và Trương Toàn ăn cơm phong cách thiên địa ly biệt. Ca hát có thông tục đẹp tiếng dân tộc ba loại cách hát. Đem tiêu chuẩn này rơi đến ăn cơm càng thêm lấy phân biệt. Loan Phượng phương pháp ăn chính là thông tục phương pháp ăn. Mặc dù không phải là gió cuốn mây tan ăn như hổ đói, nhưng cũng là hào khí 10 phần. Trương Toàn phương pháp ăn không thể nghi ngờ chính là đẹp tiếng phương pháp ăn. Cầu nhỏ nước chảy, gió hoa tuyết tháng, như vậy để cân nhắc. Vạn Phong cũng chỉ có thể coi như là dân tộc phương pháp ăn. Vừa không có khí trùng tiêu hán vậy không tồn tại Dương Xuân Bạch Tuyết. Một nhà này ba người dùng ba loại ăn cơm phương pháp cũng coi là hoàn mỹ hài hòa. Có thể hay không tương lai ba người ở nơi này trồng hài hòa bầu không khí cái kế tiếp bàn đâu ăn cơm, hơn nữa còn muốn bạc đầu giai lão. Vạn Phong không biết, nhức đầu. Tiêu đêm xong, thời gian đã đến gần 11 điểm, đèn trong thành phố người đã rõ ràng thưa thớt, phố thức ăn ngon vậy bắt đầu lạnh tanh, Vạn Phong còn có một cái nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Chính là đến nhà Loan Phượng đem máy game tiếp bác đến máy truyền hình lên. Trên trời viên kính vậy trăng sáng đầu hạ ánh trăng sáng trong. Ba người người khoác cả người ánh sáng bạc xuyên qua hoa hậu thôn đi tới nhà Loan Phượng. Vạn Phong đem máy game từ đóng gói bên trong lấy ra. Một bên liên tiếp đến máy truyền hình lần trước bên giảng dài. Chủ yếu là nói cho Trương Toàn nghe. Loan Phượng chính là nói cho nàng nghe. Một lần hai lần nàng vậy không nhớ được. Nối liền xong đi qua băng tần tìm kiếm rốt cuộc phong tỏa một cái băng tần. Sau này muốn chơi máy game chỉ cần đem máy truyền hình ấn vào 8 băng tần mở ra máy game là được. Nhớ, ở cắm thẻ mang thời điểm máy game dù sao cũng không muốn tiếp nối nguồn điện. Cùng tạp đái cắm tốt lại có điện muốn ở chưa? Trương Toàn gật đầu là được. Còn như Loan Phượng gật đầu Vạn Phong liền làm không thấy được. Nối liền xong Loan Phượng và Trương Toàn một người cầm một cái tay cầm thực tế thao tác sau một. Chút Vạn Phong liền chuẩn bị đi trở về. Hắn ngày mai muốn lên đường hồi Hắc Hòa, không thể ngủ quá muộn. Loan Phượng và Trương Toàn đưa Vạn Phong đến ngoài cửa lớn. Dưới ánh trăng Loan Phượng nhào vào Vạn Phong ôm trong ngực. Trương Toàn đứng ở cửa nhìn Vạn Phong và Loan Phượng ôm chầm. Cầm chặt quả đấm trong lòng là các loại hâm mộ ghen tị. Ta cũng phải có tư cách lấy được hắn ôm. Có thể là không dám. Đáng chết Loan Phượng người ôm như vậy chặt làm gì? Muốn siết chết hắn sao? Vì chiếu cố Trương Toàn cảm thụ. Vạn Phong chẳng qua là ôm một chút Loan Phượng liền buông lỏng tay. Tốt lắm. Bên ngoài lạnh lẽo. Trở về đi thôi. Ta đi. Trên đường cẩn thận một chút. Ngày mai chúng ta đi đưa ngươi. Khi nhìn đến Vạn Phong bóng người biến mất ở trong thôn sau đó. Loan Phượng một tiếng hoan hô xoay người liền hướng trong phòng chạy. Không muốn Trương Toàn chạy được so nàng còn nhanh. Chết Trương Toàn, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Muốn cho ta quan cửa, ngươi được cùng. Đáng chết quỷ lười, quan một chút cửa có thể chết nha. Loan Phượng lầm bầm nang địa đóng cửa lại. Sau đó vội vàng địa chạy vào trong nhà cầm lên tay cầm. Mặc dù ngủ được hơi trễ. Nhưng Vạn Phong lên cũng không trễ. Cái này nhờ vào nhiều năm làm thành thói quen. Ở nhà mình trong sân tiến hành nửa giờ thân thể sau khi rèn luyện. Mẫu thân đã làm xong điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Vạn Phong đổi cả người bộ đồ mới và phụ mẫu chào hỏi một tiếng liền đi ra khỏi nhà. Nhiều năm như vậy Vạn Phong tới lui lui cũng được thói quen. Trư Mẫn chẳng qua là đứng ở cửa đưa mắt nhìn con trai bóng người rời đi. Lần trước rời đi tương uy là chỉ có hắn và Hàn Quảng gia. Lần này đội hình so sánh với lần làm lớn ra gấp đôi. Trương Nhàn và Trịnh Tùng vậy từ Hoa hậu chạy tới, cùng Vạn Phong tay không so sánh. Cái này hai hỏa tựa như đi xa như nhau, cõng hai cái rất lớn ba lô. Các ngươi đây là dọn nhà nha, mang nhiều đồ như vậy. Thấy Vạn Phong tay không đi ra, Trương Nhàn và Trịnh Tùng cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Ngươi cũng không mang gì? Mang theo. Vạn Phong từ áo lông trong túi móc ra một cái hình bầu dục hộp nylon. Bên trong đựng răng rầm rầm và kem đánh răng, lại liền cái khăn tay đều không mang. Biểu ca, ngươi liền mang như thế đồ chơi mà. Trịnh Tùng xem Vạn Phong mang răng cái hộp, lại xem mình cõng ba lô. Trong lòng bắt đầu do dự, mình mang nhiều đồ như vậy có phải hay không nhiều. Các ngươi cũng mang thứ gì? Quần áo đổi tắm, còn có một chút ăn. Nếu như có thể gánh động mang cũng được. Đường đi lên có thể thuận lợi một chút. Nếu như cảm thấy cõng rất nặng liền ném xuống một chút. Ta kinh nghiệm là người ở đường đi vượt dễ dàng càng tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là tiền phải dẫn đầy đủ. Cái gì đều được không mang theo. Nhưng là tiền kiên quyết không thể không mang theo. Chẳng những được mang hơn nữa được mang nhiều. Vạn Phong áo lông bên trong liền xủy 20.000 đồng tiền. Số tiền này đến Hắc Hòa bọn họ 4 người căn bản là không tới. Nhưng là nghèo nhà phú đường, mang nhiều điểm không lỗ lã. Cái này còn là bởi vì là mặt đáng giá vấn đề, mang không được quá hơn. Liền cái này 20.000 đồng tiền còn 20 bó đâu. Nếu như đây là trăm nguyên tiền giấy, hắn thấp nhất vậy được mang 140.000 50.000. Hàn Quảng Gia đứng ở hắn cao ốc trước cửa ở cùng Vạn Phong bọn họ đến. Lương Hồng Anh đứng bên cạnh nói lải nhải địa dặn dò cái này dặn dò cái đó. Người phụ nữ đều là một cái đức hạnh. Vạn Phong ba người đi tới an ninh trước cao ốc và Hàn Quảng Gia hội họp. Bọn họ đem ngồi ở nơi này xe huyện thành, sau đó ngồi xe đến Cai huyện. Ở Cai huyện lên xe lửa. Phượng Nhi nói cho ta để cho các ngươi chờ một lát. Nàng đi xưởng, Lương Hồng Anh vừa dứt lời. Loan Phượng cưỡi mô tô liền từ Nam Đại Loan bên trong tới. Phía sau tự nhiên vác Trương Toàn. Thấy Loan Phượng và Trương Toàn đều mang vành mắt đen, Vạn Phong một hồi buồn rầu. Không cần hỏi, cái này hai cái hàng tối hôm qua chơi game cơ. Hơn nữa còn đánh rất trễ. Tối hôm qua chơi game cơ hội đánh tới khi nào? Không đánh nha. Loan Phượng kiên quyết chối. Không đánh. Ngươi để cho Hồng Anh xem các ngươi ánh mắt. Cũng sắp gặp phải gấu trúc. Nói sau một cái không đánh ta nghe một chút. Hì hì. Ngươi đi sau này chúng ta đánh liền một hồi. Hai chúng ta rốt cuộc đánh cửa thứ nhất. Nguyên lai đóng một cái người xấu có 20 cái tăng. Còn có hai chiếc chạy được kẻ gian mau. Vạn Phong cái này buồn rầu. Đánh đóng một cái có cái gì có thể khoe khoang. Nói sau kia có mấy cái nữ sinh yêu đánh điện tử trò chơi. Lương Hồng Anh rất buồn bực. Các ngươi nói gì nha? Ta ngày hôm qua mua một máy điện tử máy game. Lão chơi thật khá. Loan Phượng mặt mày hớn hở bắt đầu giới thiệu điện tử máy game. Xem bộ dáng kia là rất muốn đầu độc Lương Hồng Anh vậy mua một máy. Hàn Quảng Gia và Vạn Phong như nhau đều là nhẹ đeo trận. Mặc trên người được không thiếu nhưng là trong tay lại không cầm thứ gì. Vạn Phong trên tay trừ đợi lộ ra găng tay cái gì vậy không cầm. Hàn Quảng Gia còn nhiều ít mang theo một cái túi nhỏ. Bên trong đều là Lương Hồng Anh chuẩn bị cho hắn ăn được. Nguyên bản Lương Hồng Anh là không tán thành Hàn Quảng Gia đi ra bên ngoài. Dẫu sao vừa ra chính là nửa năm hơn. Đúng được nàng giống như thủ tiết như nhau khó chịu bao nhiêu. May nàng cái ý nghĩ này không có bị Vạn Phong biết. Nếu là bị Vạn Phong biết phỏng đoán sẽ mỗi ngày đuổi theo nàng cười nhạo nàng. Nhưng là lần này Hàn Quảng Gia trở về liền trực tiếp cầm về 400.000 để cho hắn tất cả câu oán. Hận đều hóa thành nước chảy. Nhưng là hàng này lần này ra cửa lại liền bộ quần áo đều không mang, liền mang theo 2.000 đồng tiền. Lương Hồng Anh không thể làm gì khác hơn là làm một ít ăn vặt. Cũng may Hàn Quảng Gia cái này ngược lại là không cự tuyệt. khi nhìn đến Hàn Quảng ra vậy chỉ mang theo chút đồ ăn sau đó. Trương Nhàn và Trịnh Tùng quả quyết đem ba lô ném ở Lương Hồng Anh nơi này. Bọn họ vậy chuẩn bị học Vạn Phong nhẹ đeo trận. Vạn Phong bóp nặn bọn họ mặc trên người được quần áo tính toán một chút cảm giác còn có thể. Cũng không có phát đối với bọn họ quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tuigachnoitai/nuocgachnoimaigachnoicucgachnoisong/noidien/vien/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.